Trong tay của hắn vuốt vuốt tự mình chế tác ra tôn này dùng để ký thác tưởng niệm kiếp không chi đỉnh, thở dài nói, cũng không biết, Khương lão đệ bây giờ người ở chỗ nào, có hay không nhìn thấy ta tiêu tộc kiếp không chi đỉnh, hắn có thể hay không trách ta lúc trước không trước đó nói cho hắn biết. Kỳ thật ta cũng không phải cố ý phải ẩn giấu, chẳng qua là lúc đó tình huống quá mức khẩn cấp, ta cũng không kịp nói, sở dĩ không đợi Tiêu Nhạc Thiên đem nói cho hết lời, đối diện với hắn bỗng nhiên có người mở miệng nói, yên tâm, ta tiểu sư đệ này trí tình trí nghĩa, coi như ngươi thật lừa hắn, hắn QNZ sẽ không để ở trong lòng. Nói chuyện chính là một người tướng mạo bình thường tuổi trẻ nam tử, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, nhưng là trên mặt lại mang theo một vòng mỉm cười, chính là Khương Vân Đại Sư Huynh. Đông Phương Bắc tại Khương Vân bị ép rời đi đạo Tam Cung thời điểm, đem giành được Đông Phương Bắc hồn giao cho Tiêu Nhạc Thiên. Mà Tiêu Nhạc Thiên QNZ không để cho Khương Vân thất vọng, mang theo này hồn trở về sau, lập tức liền đem nó đánh vào Đông Phương Bắc trong thân thể, đồng thời đem Đông Phương Bắc nhận được nơi này, tự mình chiếu khán Đông Phương Bắc. Bây giờ Đông Phương Bắc mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng là đã sớm đã tỉnh lại. Ừ, Tiêu Nhạc Thiên đột nhiên nhướng mày nói, đây là cái gì lực lượng, vờ ơ y ma muốn xâm nhập ta đạo cổ giới. Kỳ thượng còn có kèm theo một tia thần thức Đông Phương Bắc lông mày đồng dạng nhíu một cái nói, kỳ quái, tại sao ta cảm giác, cái này tia lực lượng tựa như là tới tìm ta, không phải là tiểu sư đệ A ta thả nó vào đây. Nhìn xem ông Đông Phương Bắc cùng Tiêu Nhạc Thiên hai người trước mặt, lập tức nổi lên một tia như ẩn như hiện thần thức. Bất quá cái này thần thức bốn phía lại là bao phủ một cái vô hình không gian, có thể dùng nó căn bản là không có cách đột phá cái này không gian. Cảm thụ được cái này tia thần thức, Đông Phương Bắc hơi trầm ngâm nói, Lôi Cúc Thiên chủ thần thức Tiêu Nhạc Thiên không hiểu nói, Khương Vân ngay tại Lôi Cúc Thiên, Lôi Cúc Thiên chủ thần thức sao có thể tìm tơ y ta đạo cổ giới đến. Đông Phương Bắc khẽ mỉm cười nói, đoán chừng là cùng tiểu sư đệ có quan hệ, tìm hình ma đến, nhìn xem có thể hay không theo cái này trong thần thức, tìm ra liên quan tới ta tiểu sư đệ tin tức bên trong đại điện. Lôi Cúc Thiên chủ sắc mặt lại biến, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được chính mình một lũ thần thức đột nhiên bị người giam cầm. Mà lại, càng là có một cỗ để cho mình hồn cũng hơi rung động cường đại lực lượng. Tựa hồ là muốn theo chính mình thần thức tiến vào chính mình hồn, dọa đến hắn tranh thủ thời gian chủ động cắt đứt cùng cái này lũ thần thức quan hệ trong đó. Cái này mạnh quan đến cùng là phương nào thần thức, hắn trong trí nhớ khắc sâu nhất địa phương, còn có hắn nhất thân cận người, làm sao cảm giác từng cái đều không phải là kẻ vớ vẩn. Ta cũng không tin, liền tam sinh kính đều không thể biết được lai lịch thực sự của ngươi, lại tìm mảnh này thiên địa mặc dù có vô số cái thế giới, nhưng là có mấy cái địa phương, cũng là bị sở hữu biết được người coi là cấm khu. Tỷ như nói, đạo tôn chỗ vô đạo chi địa ZUT tỷ như nói, một cái hiện đầy vô số phần mộ cùng mộ bia tử tịch chi địa giờ này khắc này, tam sinh trong kính tràn ra vô số trong sức mạnh, tự có một cố lực lượng, đi tới cái này tử tịch chi địa.